chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3254, chương 3255, vạch trần. Phật chủ, Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, người kia giả thần giả quỷ, mặt ngoài chẳng qua là độ một tầng kim mà thôi, ai biết bên trong là cái gì? Lúc này thời điểm, Lưu Xem vội vã tìm tới Vương Đại Đông, trên mặt tái nhợt, xuất hiện dẫm đạp sự cố. Vương Đại Đông nhìn lấy Lưu Xem, ánh mắt xéo qua nhìn về phía cái kia thực sự một nửa đại điện. Tiếp tục nói, chuyện gì xảy ra? Là các người móc ra cái kia kim sắc Phật đà giở trò quỷ. Lưu Xem đồng tử đột nhiên co lại, cũng chính là vừa mới cái kia bên trên bầu trời xuất hiện Phật đà là thật. Vương Đại Đông lắc đầu, không phải, đây chẳng qua là một cái chướng nhãn pháp, dọa người dùng. Lưu Xem bán tín bán nghi, nhìn lấy cái kia phế tích, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, xem ra chết không ít người. Đây chính là đại sự, ta muốn lên trên báo, đây không phải người ta cái kia gánh chịu nổi, không dùng, bên trong người không có việc gì, điều đó không có khả năng. Lưu Xem không thể tin được, cung điện kia đều thực sự nửa bên, bên trong thế nhưng là có không ít người chen ở bên trong bái Phật. Làm sao có thể không có việc gì, ít nhất phải chết cái mấy chục người. Cái này thời điểm, từng tiếng còi cảnh sát vang lên, là đội cứu viện tới. Vương Đại Đông cười yếu ớt nói, không tin ngươi chờ một chút nhìn, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Rất nhanh liền trở về, còn không đợi Lưu Xem đáp ứng, Vương Đại Đông đã ngự kiếm biến mất tại trước mắt hắn. Lưu Xem bắp chân run lên, dâng thuốc lá đến khóe miệng tay cũng theo run lên, khói kém chút không có rơi xuống. Vương Đại Đông tiến đến phương hướng chính là cái kia kim sắc Phật đà ly khai phương hướng. Kim sắc Phật đà lúc gần đi bị hắn kiếm khí đánh trúng. Trên không trung lưu lại một đạo màu vàng kim nhạt đồ vật. Một đường kéo dài đến khu vực thành thị. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo. Một đường đuổi kịp. Kim sắc Phật đà một đường bỏ chạy. Trên lồng ngực thương tổn có thể còn đang hướng ra bên ngoài chảy ra chất lỏng màu vàng kim nhạt. Giống như là huyết dịch của hắn đồng dạng. Đáng chết. Tiểu tử kia làm sao lại lợi hại như vậy? Liền lão hòa thượng kim cương thể đều có thể làm bị thương. Muốn là khép lại không? Bổn tọa chỉ có thể đổi một thân thể. Đáng chết tiểu tử, ta cùng ngươi không đội trời chung. Hắn một bên bỏ chạy một bên lẩm bẩm. Rất nhanh liền phát hiện sinh sau theo đuôi mà đến Vương Đại Đông. Hắn nhất thời quá sợ hãi, vội vàng từ không trung rơi xuống, trực tiếp rơi vào dày đặc trong đám người. Vương Đại Đông theo rơi xuống đất, hai mắt đảo qua chỗ, đều không có hắn cái bóng. Đi đâu? Vương Đại Đông trên mặt ngưng trọng thầm nghĩ. Cái này kim sắc Phật đà ẩn nặc thủ đoạn đến. Tại cái này như nước chảy chữ thập đường cái ở giữa. Rất khó phát hiện hắn dấu vết để lại. Nhưng trên người hắn chảy ra màu vàng kim nhạt vật thể lại bại lộ vị trí hắn. Khóe miệng cười yếu ớt. Vương Đại Đông mở ra năm ngón tay hướng một bên thùng rác ra chộp tới. Nhất thời liền từ bên trong xông ra một vệt kim quang. Sau đó theo Vương Đại Đông trước mắt phóng tới một tòa nhà lớn mái nhà. Vương Đại Đông thả người nhảy lên. Trong tay bóp lấy kiếm khí vỗ. Hắn tựa như bóng cao su đồng dạng bị đánh phía trên cao ốc mái nhà. Vương Đại Đông cầm kiếm rơi ở bên cạnh hắn. Trường kiếm chỉ hắn mi tâm nói ra, người đến tột cùng là người phương nào tại giả thần giả quỷ. Phật đà khóe miệng tà mị cười một tiếng, nói, ta không có giả thần giả quỷ, ta chỉ là bị vây ở bộ thân thể này bên trong. Vương Đại Đông cười lạnh, trường kiếm hơi hơi di chuyển về phía trước, bén nhọn đầu kiếm liền tại hắn mi tâm lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Ta không phải hỏi ngươi cái này, ta hỏi ngươi là nước lạnh từ chỗ đó có phải hay không là ngươi làm. Phi, cái gì ta làm, ta mới sẽ không nhàm chán đến đi hút ăn người ta huyết khí. Ta chỉ cần có vạn người cung phụng, liền có thể tái tạo kim thân. Ta rõ ràng chỉ kém một bước cuối cùng, liền bị ngươi phá hư. Kim thân Phật Đà bất mãn nói ra, muốn không phải hắn hiện tại đánh không lại Vương Đại Đông. Hắn chả đến mức luân lạc tới hiện tại cái này cấp độ sao? Ngươi nói không có quan hệ gì với ngươi, ta muốn làm sao tin tưởng ngươi? Vương Đại Đông híp mắt nhìn lấy hắn, trong mắt bắn ra băng hàn ánh mắt. Tiểu bối, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Kim thân Phật Đà giận tím mặt nói. Vương Đại mới mặc kệ, kiếm khí đổi chỗ, khoác lên trên cổ hắn. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, kim sắc Phật Đà không còn gì để nói. Hảo tiểu tử, lần này coi như ta nhận thua. Nói thật cho ngươi biết đi. Cái kia ra tay cái kia là ta cỗ thân thể này trấn áp mấy trăm năm ra vàng tinh. Trước đây không lâu, không biết là cái gì người tại cái kia trên núi đánh nhau. Đem ta bố trí xuống thả trận pháp phá hư một chút. Cái này còn không phải lớn nhất khí. Ta bố trí tại cái kia giữa hai ngọn núi dương địa pháp trận bị người phá hư. Tại tăng thêm ngọn núi suy giảm, cái kia ra vàng thừa cơ trốn. Ta cũng bị người móc ra. Vương Đại Đông mí mắt run rẩy vài cái. Có vẻ như sự kiện này cùng hắn còn có rất lớn liên hệ. Tạm thời tin ngươi. Vậy ngươi biết cái kia ra vàng tinh đi đâu? Kim sắc Phật Đà trầm mặc. Một lát nói ra. Trốn dương địa cái kia trong rừng. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên. Liền thu kiếm khí. Kim sắc Phật Đà thở phào. Lại phát hiện mình bị nâng lên. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Kim sắc Phật Đà, ngươi muốn làm gì? Vương Đại Đông nói ra. Dung mạo ngươi gian hoạt, ta không tin ngươi. Ngươi đi với ta một chuyến nước lạnh từ. Nếu như ngươi nói là thật, ta liền thả ngươi hồi Thánh Hoa Chùa. Nhưng là nếu như ngươi gạt ta, ta thì bóp chết ngươi. Ngươi vô sỉ. Kim sắc Phật Đà thẹn quá hóa giận thả mắng. Lại bị Vương Đại Đông ngự kiếm dẫn theo mang đi. Bất quá, bọn họ về trước Thánh Hoa Chùa. Mới xuất hiện, Lưu Xem liền mang theo một cái lão hòa thượng vội vã tới. Lão hòa thượng nhìn lấy Vương Đại Đông cầm trong tay kim sắc Phật Đà. Liền chợp mắt tuyên một miệng Phật hiệu. A-di-đà Phật, đa tạ thí chủ vì ta chùa trừ một cái tai họa. Vương Đại Đông nhìn một chút đem chính mình cầm lấy. Kim sắc Phật Đà, không hiểu hỏi, chủ trì, cớ gì nói ra lời ấy? Thí chủ, ngươi có chỗ không biết, cái này kim sắc Phật Đà tuy là ta chùa cao tăng lột xác, nhưng bên trong cái kia hắn lại là lòng hắn ma biến thành. Vương Đại Đông lúc này mới hiểu. Trách không được hắn phát hiện cái này kim thân lột xác bên trong đồ vật không hề giống đắc đạo cao. Tăng bộ dáng, ngược lại nhiều con buôn còn có gian hoạt vị đạo. Ngươi đánh giám, ta chính là ta, ở đâu là cái gì tâm ma? Kim sắc Phật Đà lớn tiếng biện giải, chủ trì liếc hắn một cái về sau. Để sau đối với Vương Đại Đông hành lễ nói ra, mời thí chủ đem hắn trấn áp phong ấn. Ta chùa tối nay ngay tại cái này trong đại viện siêu độ hắn. Kim sắc Phật Đà nhất thời kinh khủng. Nói ra, đừng nghe hắn, ta mới không phải cái gì tâm ma. Ta chính là ta chính là linh hoạt khéo léo. Linh hoạt khéo léo chính là ta. Sau đó thanh âm hắn im bặt mà dừng. Bị Vương Đại Đông phong ấn. Lời nói cũng không thể nói. Vương Đại Đông tay bên trong kim sắc Phật Đà run rẩy vài cái. Sau đó bình tĩnh lại, đa tạ thí chủ, chủ trì tròn tay, mặt mũi hiền lành nói ra. Vương Đại Đông khoát khoát tay, đây chỉ là tiện tay mà thôi. Các loại đại hòa thượng mang theo kim sắc Phật Đà rời đi. Lưu Xem cũng tới đối Vương Đại Đông hồi báo công tác. Sụp đổ đại điện bên trong không có người thụ thương, ngược lại là bên ngoài giết chết 3 người, thương tổn có hơn 100 người,